Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, song sinh song bảo. Lần này dịch thư nguyên tiêu hao rất nhiều. Thân thể có loại trước nay chưa từng có khô kiệt cảm giác. Dưới loại trạng thái này, nội cảnh bên trong Sơn Hà tự hiện. Chung quanh một chút linh khí cũng phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Bắt đầu hướng kho sách bên trong hội tụ. Trước là Nguyên Giang huyện nha phụ cận, về sau rất nhanh lan tràn tới cả huyện thành, sau đó càng là hướng xung quanh không ngừng kéo dài tới Nga Giang phía nam, thậm chí huyện thành phía bắc khoát Nam Sơn bên trong, đều có cuồn cuộn không ngừng địa linh khí như là nước chảy tụ tập hướng chỗ trũng, không ngừng hướng phía Nguyên Giang huyện nha nội nơi nào đó tụ lại. Những linh khí này chính là phạm vi rộng, lượng lại cũng không lớn. Thậm chí tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại cực kỳ sinh động, tựa như là từng sợi thanh tuyền đang nhảy nhót bên trong dần dần hội tụ đến huyện nha kho sách bên này, mà lúc này linh khí cũng đã 10 phần khả quan, cũng như nước chảy tranh nhau chen lấn hội tụ vào khô khốc canh cá. Linh khí chung quanh cũng mang theo tự thân sinh động linh vận không ngừng dung nhập dịch thư. Nguyên thân thể, trên bàn thước vỗ chậm rãi từ không trung rơi xuống. Rơi xuống mặt bàn, rơi xuống dịch thư nguyên trong tay đụng chạm hắn đầu ngón tay. Cũng cùng nhau thu nạp lấy lệnh sinh động linh khí. Hồi miễn không dám cách thước vỗ quá gần, chỉ có thể đổi đến một vị trí khác sát bên dịch thư nguyên. Mà tại dịch thư nguyên tự thân vô ý thức trạng thái, hết thảy chung quanh lộ ra so trong ngày thường càng thêm tự nhiên cùng mịn màng. Tựa như là một trận tỉ mỉ mưa xuân nhuận vật mà vô thanh. Cũng chỉ có cự ly dịch thư nguyên khá gần Nguyên Giang huyện thành hoàng hướng thường thanh dần. Dần phát hiện cái gì? Chỉ cảm thấy toàn bộ Nguyên Giang huyện thành linh khí đều trở nên dị thường sống động. Loại tình huống này chỉ cần một thoáng Nguyên Giang huyện nha tựu rất nhanh có thể phát hiện. Manh mối, mặc dù không biết dịch thư nguyên đang làm cái gì. Mặc dù đối với linh khí loại trạng thái này cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù trong lòng dị thường hiếu kỳ, nhưng hướng thường thanh hiển nhiên không có khả năng đi quấy rầy. Ước chừng tại bình minh thời gian, dịch thư nguyên tựa như là bình thường ngủ một đêm dạng kia một cách tự nhiên tỉnh lại. Dịch thư nguyên mở mắt chuyện thứ nhất liền là lập tức nhìn hướng bên người. Nhìn thấy trong lúc ngủ mơ chồn nhỏ, cũng lập tức phát hiện trong tay thước vỗ. Giờ khắc này, dịch thư nguyên có chút buông lỏng một hơi. Mang theo vui mừng nắm lên thước vỗ, yêu thích không buông tay địa ở trong tay vuốt vuốt, càng là có thể cảm nhận được đầu ngón tay đụng chạm đồ vật cùng chính mình một loại nào đó hô ứng. Hắc hắc hắc ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dịch thư nguyên thoải mái cười to, chính mình cái này tính là có pháp bảo a. Nhìn lấy trong tay cái này rộng hai ngón tay rưỡi nhưng có dài hơn một trưởng thước vỗ. Quy cách này cùng một thước gõ thước vỗ hơi có bất đồng. Hơi chút thon dài, nhưng một cỗ mượt mà linh động khí tức nhưng dị thường rõ ràng. Chỉ ít dịch thư nguyên trước mặt là dạng này. Bảo bối tốt, ha ha, bảo bối tốt, về sau ngươi liền theo ta vào Nam ra Bắc đi khắp thiên hạ. Ha ha ha ha, hồi miễn bị bừng tỉnh, nhìn thấy dịch thư nguyên chính tại thoải mái cười to, lập tức trong lòng nới lỏng một đại khẩu khí. Tiên sinh, ngài không có việc gì. Rất tốt đây. Thưởng thức thước vỗ hồi lâu. Dịch thư nguyên lúc này mới hòa hoãn tự thân cảm giác hưng phấn. Lại nhìn về phía trên bàn còn lại gỗ mun. Cái này gỗ mộc bất phàm như thế. Còn lại một nửa tự nhiên cũng không thể lãng phí. Dịch thư nguyên tự giác đã hắn có thể tự mình làm ra thước vỗ. Như vậy còn có một cái quạt xếp cũng chưa chắc không thể tự mình động thủ. Chính là không biết mình loại phương thức này có tính hay không là luyện khí. Tiên đạo pháp bảo chính thống thủ pháp luyện chế dịch thư nguyên cũng không rõ ràng. Bất quá trước đó ở trong núi cùng một thần một yêu giao lưu lúc từng thảo luận qua. Thần đạo chi khí có đôi khi là ứng nguyện lực theo kim thân mà thành. Có chính là tự thân lấy pháp lực cùng hương hỏa cùng luyện. Tinh yêu chi thuộc luyện chế đồ vật thường thường cùng tự thân bản nguyên có liên quan. Hoặc là dứt khoát tu liền là tự thân thân thể một bộ phận. Các loại pháp khí bảo vật sinh ra phương thức cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. có trời sinh liền là bảo vật, có chính là ở trong dòng sông thời gian từ từ thành tựu. Đương nhiên cũng không thiếu được người làm luyện chế, thậm chí phàm nhân đồ vật cũng có dựng linh là bảo. Có thể nói có các loại cơ duyên xảo hợp ở bên trong, mà có trong tay thước vỗ ngọc kinh. Dịch Thư Nguyên tại trong thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Dịch Thư Nguyên cho rằng, tiên đạo luyện khí mặc dù khẳng định có rất nhiều ảo diệu, nhưng sinh pháp chi khí cuối cùng cũng không phức tạp. Pháp bản nguyên tại người không tại vật. Bảo vật căn bản liền là bị chủ nhân linh tính tiêm nhiễm quá trình. Là ứng người chi niệm mà sinh linh. Có thể thổ nạp linh khí tắc linh tính tự thành. Trên lý luận như thật có cái kia tiên diệu cao tuyệt xuất trần tại thế bên ngoài đạo uẩn thành tâm. Thành ý người. Liền xem như một kiện phổ thông đồ vật bồi bạn tại hắn bên người lâu. Cũng sẽ dần dần sinh ra linh tính. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đem tay giương ra. Thước vỗ liền như là cùng hắn tâm hữu linh tê. Thuận theo cổ tay tự bay vào trong tay áo. Dịch Thư Nguyên cầm lấy còn lại một khối gỗ mun. Nghĩ đến làm sao sử dụng nó. Cùng sử dụng ngón tay đo đạc lấy gỗ mun kích thước. Như làm nan quạt. Độ dài tựa hồ có chút không đủ, nhưng nếu khéo tiếp về sau kéo dài gấp đôi, tắc vừa đúng chỗ tốt. Suy nghĩ lại một chút hoặc là tìm Hoàng Công nghĩ một chút biện pháp, có lẽ sẽ có càng tốt phương thức giải quyết. Đang cân nhắc, Dịch Thư Nguyên ánh mắt quét qua cái bàn, theo bản năng như ngừng lại cái bàn một góc trên trang giấy. Hắn lập tức trong lòng linh quang chợt lóe, sao không liền tờ giấy cũng chính mình làm đây? Như vậy thước vỗ cùng quạt xếp cũng có thể tính là Dịch Thư Nguyên tự tay chỗ chế song sinh chi bảo. Dịch Thư Nguyên cảm thấy tựa như là thường nhân trong sinh hoạt cũng sẽ có một chút niềm vui nhỏ. Chính mình làm ra song sinh bảo vật đó chính là tu tiên bên trong niềm vui nhỏ. Chúng ta đi ra đi đi. Dịch Thư Nguyên vẫy tay một cái. Hồi miễn tự vọt lên hắn thân. Lại chui vào trong quần áo. Kho sách cửa bị Dịch Thư Nguyên mở ra. Hắn sau khi ra cửa liền trực tiếp một đường đến huyện nha bên ngoài. Lúc này thời gian còn sớm, nhưng Nguyên Giang huyện trên đường lớn đã khắp nơi đều là người. Bất quá Dịch Thư Nguyên đã không đi tửu lâu cũng không đi quán cơm. Liền xem như từng cái tửu lâu quán cơm bay tới ăn uống mùi thơm. Đều không thể dao động Dịch Thư Nguyên bước chân. Dịch Thư Nguyên trên đường một đường tìm kiếm một đường hỏi. Cuối cùng tại một đầu hẻm nhỏ tìm đến mục tiêu của hắn. Đây là một đầu nhiều nhất chỉ có một chiếc xe ngựa độ rộng ngõ hẻm. Đầu hẻm cái kia viện là cửa cổng bên trên treo lấy một khối tấm biển. Dịch Thư Nguyên đi đến cửa viện ngẩng đầu nhìn. Nguyên Giang giấy phường. Liền là cái này. Tại Nguyệt Châu, cơ hồ mỗi cái huyện thành đều có chính mình làm giấy nhà xưởng. Nguyệt Châu chứ danh Thanh Nguyên giấy phường xuất ra Thanh Nguyên giấy. Càng là sẽ hàng năm thượng cống phủ thừa thiên. Cửa viện không có đong. Dịch Thư Nguyên liền trực tiếp đi vào. Bên trong viện lạc phi thường rộng rãi. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy khung phơi giấy. Chính là những này trên kệ hiện tại cũng không có tờ giấy. Hiển nhiên là mới bày ra tới không lâu. Nhưng cho dù như thế, Dịch Thư Nguyên còn là có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt lên men vị. Mùi vị kia thường nhân nghe lên khả năng cảm thấy là một loại mùi lạ. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng phảng phất tại trong tưởng tượng cảm nhận được văn mạch phồn thịnh. Cơ sở, ai? Vị công tử này là ai? Mua giấy mà nói nên đi trong cửa hàng. Một người lão hán khiêng hai cái giá đỡ đi ra. Nhìn thấy đứng ở trong viện nhìn chung quanh Dịch Thư Nguyên. Nhìn lấy có mấy phần quen mắt. Cho là thăm dò được nơi này đến mua giấy thư sinh. Chúng ta Nguyên Giang giấy phường có chính mình cửa hàng. Mặt khác thư phòng cửa hàng cũng có thể mua được nơi này giấy. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy lão hán. Này đem công cụ thả xuống. Trịnh trọng nói rõ ý đồ đến. Tại hạ cũng không phải đến đây mua giấy. Mà là muốn nhìn một chút Nguyên Giang giấy phường là như thế nào làm giấy. Nếu là thuận tiện mà nói. Tại hạ chẳng những nghĩ muốn quan sát học tập, càng muốn mượn quý phường chi địa tự tay làm một trang giấy đi ra. Hán tử đem trong tay cái khung, thả xuống, từng cái ở trong viện bày ra. Trong quá trình này liên tiếp lấy ánh mắt kinh ngạc liếc mắt nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Làm giấy, Ta nói công tử, đây chính là cái việc khổ cực. Công tử nhìn qua về sau liền biết đây không phải học đòi văn vẻ ý kiến hay. Dịch Thư Nguyên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, khẽ lắc đầu nói, lão bá, tại hạ là cũng không phải vì học đòi văn vẻ, là thật nghĩ chính mình làm một trang giấy đi ra, chuyên tới nơi này học tập. A hát, bất luận thành hay bại. Nói, Dịch Thư Nguyên từ trong ngực lấy ra túi tiền, nguyên bản mò tới nhỏ một chút bạc vụn, nhưng nghĩ lại, Dịch Thư Nguyên còn là cắn răng lấy ra một thỏi 5 lượng bạc ròng cũng trực tiếp đưa tới. Tại hạ nguyện ý giao ra phong phú thù lao, chính là học tập thử nghiệm một phen. Lão hán sửng sốt một thoáng, chẳng lẽ là tới học làm giấy kỹ nghệ chuẩn bị chính mình mở giấy phường? Thế nhưng là Nguyệt Châu khắp nơi đều có a, mà lại làm giấy nghiệp thuộc về cần đi qua quan dạy ngành nghề, là không cho phép tùy tiện tư làm. Bất quá một thỏi bạc đưa qua, lão hán còn là theo bản năng chìa tay tiếp lấy, trên mặt thần sắc cũng biến thành ôn hòa lên. Công tử là học lấy chính mình làm chút giấy đùa nghịch chút cũng chưa chắc không thể. Hả, quan bạc, lão hán trong tay thỏi bạc là tiêu chuẩn dẹp bạc cái. Phía trên còn có quan phủ ấn trạc, đương nhiên quan bạc cuối cùng cũng là sẽ tại trên thị trường lưu thông. Nhưng đại đa số tại lưu thông không lâu sau đó cũng bởi vì bên trên cân trả tiền thừa các loại sử dụng tràng cảnh mà bị kéo nát. Mà hoàn chỉnh một căn quan bạc đồng dạng xuất từ quan phủ nhân viên trong tay. Lão hán không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Công tử là người trong quan phủ. A hát, còn chưa giới thiệu. Tại hạ Dịch Thư Nguyên, chính là huyện Nha Văn lại. Lão bá không cần phải lo lắng là kẻ xấu. Lão hán trong nháy mắt trừng to mắt trên dưới dò xét Dịch Thư Nguyên. Nguyên lai là Dịch tiên sinh a. Ai ra, ta nói làm sao có mấy phần quen mắt. Hôm trước cái kia ác thương nhân bị chém eo, ta cũng trong đám người nhìn nha. Tiên sinh tự đứng tại cái kia hình đài hậu phương a. Tiên sinh vì sao không nói sớm nha. Trong ngôn ngữ, lão hán nhanh chóng đem trong tay thỏi bạc hai tay trả lại. Nếu là Dịch tiên sinh cầu viện, nhất định là sẽ dốc toàn lực tương trợ. Còn dùng cái gì tiền bạc a? Mau mau thu hồi, mau mau thu hồi. Ta là vạn không thể cầm ngài bạc. Tới tới tới, tiên sinh mời đến. Lão hán nói cái gì cũng không chịu thu bạc, còn cực kỳ nhiệt tình mời Dịch Thư Nguyên hướng giấy phường bên trong đi. Loại này nhiệt tình đương nhiên không những là bởi vì Dịch Thư Nguyên tự thân danh tiếng, cũng có hắn thân phận địa vị bổ trợ. Dù sao Dịch Thư Nguyên tại huyện nha cũng tính nhân vật số 1. Nói không chắc một câu nói liền có thể ảnh hưởng đương nhiệm phường chủ một nhà sinh kế. Dịch Thư Nguyên không biết lão hán trong lòng quá nhiều suy nghĩ, nhưng có thể không tốn tiền, tự nhiên là tại hơi hơi trong vui mừng thu hồi bạc. Cái kia Dịch mỗ liền quấy giày. Ai, quấy giày cái gì nha? Dịch tiên sinh có thể tới nhưng điều chúng ta giấy phường bồng tất sinh huy. Tiên sinh mời. Dịch Thư Nguyên theo lão hán cùng đi vào giấy phường nội bộ. Nơi này chẳng những sân phía ngoài rất lớn, bên trong càng là có động thiên khác, rộng rãi mà thông thấu phường tràng. Lão hán tên gọi họ Trần, chính là cái này gia truyền giấy phường hiện tại tất cả mọi người. Toàn bộ giấy phường trong ngày thường mười mấy cái công tượng tại bận rộn. Trừ Trần lão hán cùng hai cái nhi tử, còn lại đều là giúp việc. Đương nhiên, mọi người đều là cái gì công việc đều làm. Vài chỗ chất đầy nguyên vật liệu, vài chỗ mộc chùy không ngừng rơi xuống nện lấy nguyên liệu. Càng có cái kia chế tác bột giấy cùng múc dịch người chính tại hoàn thành sau cùng mấy bước. Lão hán vừa đi vừa vì Dịch Thư Nguyên giới thiệu nơi này đồ vật, cũng hướng những người khác nói rõ Dịch Thư Nguyên thân phận. Dẫn tới giấy phường bên trong những người khác liên tiếp tò mò nhìn hướng hắn. Chính là trong tay công tác cũng không ngừng lại. Dịch Thư Nguyên cũng là đối giấy phường hết thảy đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nơi này có dịch hồ, có dùng tới nấu sợi nồi lớn bếp lớn, cũng có hầm đất, càng có đinh ba, giày đinh, cối gỗ, sàng giấy, liếp giấy, màn trúc, mộc ép các loại lớn nhỏ không đều mấy chục loại công cụ. Hết chương.